Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Hắc Thiên Đường. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 4 của truyện Dục Vọng Chiếm Hữu của Tiểu Chó Săn. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Hắc Thiên Đường. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Trở lại văn phòng, cậu thấy cô đi gặp người đàn ông khác thì đúng hơn. Một đám nam sinh thấy Văn Sâm cùng Ngôn Hy đối mặt với nhau, không khỏi buồn bực. Này, không phải lão sư xinh đẹp lạnh lùng nổi danh của trường học mình sao? Sâm ca của chúng ta làm sao quen biết? Xem ánh mắt kia, giống như không chỉ có quen biết, mà còn vô cùng thân mật nữa. Thật hay giả? Văn Sâm. Ngôn Hy tim đập nhanh, kêu cậu một tiếng. Giáo sư Lý hơi quay mặt đi, cũng thấy được Văn Sâm. Ở đại học A, cái tên Văn Sâm không ai không biết, không phải chỉ bởi vì cậu sinh ra quá mức đẹp trai, còn bởi vì cậu là người thừa kế của Văn Thị, mà tập đoàn Văn Thị cùng đại học A lại có quan hệ sâu xa. Giáo sư Lý, hai người quen nhau. Tôi. Đương nhiên, Ngôn Hy là cô giáo dạy môn kinh tế học của em, cô Ngôn, đúng không? Ngôn Hy còn chưa kịp nói, đã bị Văn Sâm chen ngang. Ngôn Hy hơi hơi dương miệng. Văn Sâm trực tiếp ngồi bên cạnh cô. Vừa vặn, chạy xong 3.000m, có hơi đói bụng, giáo sư Lý có để ý việc nhiều thêm một cái bát đũa không? Nam sinh nói cười nhẹ nhàng, nhưng thái độ lại cường ngạnh, khiến cho người khác phải thỏa hiệp. Giáo sư Lý kỳ thật để ý, nhưng khó mà từ chối, chỉ gật gật đầu. Ngôn Hy hỏi cậu đã chạy xong 3.000m? Đúng vậy, nhưng bởi vì không có ai cổ vũ, nên chạy được hàng chót. Văn Sâm cười nhìn cô. Trong lòng Ngôn Hy càng áy náy, hơi hơi cắn môi, không dám nhìn cậu. Đám học sinh bên kia thiếu chút nữa phun nước. Không ai cổ vũ, chạy được hàng chót, Sâm ca nghiêm túc sao, vậy tiếng hò hét trên sân thể dục ban nãy là gì? Cô giáo Ngôn hôm nay tại sao lại đến nhà ăn? Tôi. Giáo sư Lý thấy cô lúc nãy một lời cũng không muốn nói, hiện tại cư nhiên cùng Văn Sâm nói chuyện, hơn nữa còn hỏi gì đáp nấy. Trong lòng có điểm hụt hẫng, đoạt lời cô nói. Là tôi mời cô Ngôn, thông qua lời giới thiệu, cùng nhau ăn một bữa cơm. Xem mắt. Không, không đúng. Ngôn Hy liên tục xua tay, ngữ khí Văn Sâm lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngôn lão sư đừng ngại ngùng, cũng lớn rồi, nên xem mắt, tiếp tục, em giúp cô nhìn xem. Ngôn Hy nghe được cậu tức giận, đứng dậy muốn đi, giáo sư Lý, chúng ta không thích hợp. Đừng đi, không phải vừa rồi rất vui vẻ sao? Cô vừa mới đứng lên thân mình đã bị nam sinh đè xuống. Bên kia truyền đến một trận thanh âm thổn thức, mấy nam sinh trừng lớn đôi mắt nhỏ giọng thảo luận. Tớ không nhìn lầm chứ, đây là lần đầu tiên Sâm ca chủ động chạm vào con gái. Lại còn bá đạo như vậy, ánh mắt cùng ngữ khí kia có vấn đề, mùi giấm quá nồng. Sâm ca sẽ không đem cô Ngôn lừa tới tay chứ. Lợi hại, quá kích thích, không hổ là Văn Thiếu. Trách không được Sâm ca chướng mắt mấy người ngoài kia, băng sơn mỹ nhân này, nếu là hòa tan trong ngực, thì cảm thấy tuyệt hơn mấy mỹ nhân kia nhiều. Giáo sư Lý cho rằng Văn Sâm là tới quấy rối, nhưng thấy cậu ngăn Ngôn Hy, trong lúc nhất thời cũng không phân rõ là địch hay bạn, dứt khoát xem nhẹ cậu, tiếp tục cùng Ngôn Hy nói chuyện. Nhưng trong lòng Ngôn Hy lại dày vò cực kỳ. Nam sinh nắm tay cô thật nóng thật chặt, biết cô có chút đau. Giáo sư Lý, tôi nghe người giới thiệu nói. Cô Ngôn vẫn luôn độc thân. Tôi. Ngôn Hy vừa định trả lời, bỗng nhiên nói lắp. Nguyên nhân là, cái tay nắm tay cô kia, đã lặng yên không một tiếng động, mà buông lỏng ra, sau đó từ eo cô đưa xuống dưới. Ngôn Hy không biết cậu muốn làm gì, đưa ánh mắt nhìn cậu. Tay Văn Sâm cư nhiên sờ đến tiểu huyệt cô, tim cô như ngừng đập, may mắn hôm nay cô có mặc áo gió, tay cậu tuy rằng duỗi đi vào, nhưng ở dưới bàn không ai nhìn ra được. Bằng không, nếu có người khác thấy, cô không dám tưởng tượng. Cô giáo Ngôn, trả lời đi. Tay Văn Sâm kín đáo kéo khóa quần jean của cô, ngoài mặt lại khẽ nhếch mày, ánh sáng đầy mặt mà thúc giục cô. Không, không phải, anh nghe lầm. Lầm rồi, giáo sư Lý có chút kỳ quái, vậy là cô Ngôn đã có bạn trai. Ngôn Hy liếc mắt nhìn Văn Sâm một cái, như là cố tình lấy lòng cậu, gật gật đầu. Đúng vậy. Lại không nghĩ. Văn Sâm như không chấp nhận câu trả lời này, trực tiếp ở trước mắt công chúng kéo khóa quần của cô. Ngôn Hy sợ hãi suýt nữa kêu ra tiếng, Nhưng cô biết là không thể, chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết, nếu kêu ra riếng, thanh danh cô đều xong đời. Giáo sư Lý không chút nào chú ý tới khác thường, mà tò mò. Thật sự không nghĩ tới. Em cũng không nghĩ tới. Văn Sâm bỗng nhiên lên tiếng, tay đặt ở phía dưới bàn, trực tiếp đưa tay vào bên trong quần cô. Ngón tay nam sinh nóng bỏng bên trong quần cô, Ngôn Hy sợ hãi cả người, đều có chút run rẩy, nỗ lực dùng áo gió dài của mình che khuất tay cậu. Người giống như cô giáo Ngôn, cảm tình còn rất phong phú. Ngôn Hy buông chiếc đũa, lén lút ở dưới bàn vuốt ve mu bàn tay cậu, như là muốn nói. Văn Sâm, đừng hồ nháo. Nhưng Văn Sâm tự hồ như nghe không hiểu, không chỉ không dừng lại, mà còn kéo quần lót của cô qua một bên. Ngôn Hy đôi mắt mở to, còn chưa kịp phản ứng, ngón tay linh hoạt của cậu lướt qua từng tầng rừng rậm, khiêu khích tiểu âm hộ của cô. À! Lúc này, tâm lý cùng sinh lý đều đạt đến độ mẫn cảm cao, Ngôn Hy nhịn không được kêu ra tiếng. Giáo sư Lý kinh ngạc nhảy dựng, làm sao vậy? Sờ một chút liền chảy nước, dâm đãng. Ngón tay Văn Sâm chơi đùa xung quanh, muốn cho cô khó chịu một chút, nhưng không nghĩ tới khi chạm đến tiểu âm hộ ướt dầm dề, cậu liền nổi lên phản ứng. Thật muốn đem cô ấn ở trên bàn cơm mà thao, không, không có gì, ăn trúng xương cá. Khuôn mặt Ngôn Hy đỏ bừng, một bàn tay chặt chẽ nắm chặt tay Văn Sâm, hai tròng mắt đầy nước, giống như muốn khóc đáng thương, mà nhìn Văn Sâm, đừng. Cậu càng muốn. Văn Sâm bị ngọn lửa ghen tuông che mờ mắt, mặc kệ nửa người dưới của mình sưng to, bướng bỉnh muốn làm cô. Ngón tay đang xoa bên ngoài tiểu huyệt theo dâm thủy ướt át mà cắm vào trong. Bị ngón tay thon dài của cậu bỗng dưng cắm vào, Ngôn Hy bị cắm đến thân mình đều ngã vào trong lòng ngực cậu. Loại thời khắc có khả năng bị vạch trần này kích thích làm da đầu cô tê dại. Giáo sư Lý hoảng sợ nhìn cô ngã vào trong lòng ngực Văn Sâm. Rốt cuộc sao lại thế này? Văn Sâm. Ngôn Hy ngã vào trong lòng ngực cậu, giống như thú nhỏ bị thương nức nở một tiếng, Văn Sâm rốt cuộc cũng thu tay lại. Cô giáo Ngôn cũng thật lợi hại, một ngón tay liền tự mình cao trào. Cậu cúi đầu cắn lỗ tai cô mà nỉ non, giọng nói trầm thấp như muốn mạng người. Ngay sau đó, ngẩng đầu cười khẽ, giáo sư Lý, xem ra cô Ngôn đối với thầy không có hứng thú, cô ấy tương đối thích ăn cỏ non. Nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người ôm Ngôn Hy rời đi. Vừa ra khỏi nhà ăn, Văn Sâm liền thu hồi ý cười, từ ôm cô biến thành ngang ngược mà túm lấy cánh tay cô. Văn Sâm, thực xin lỗi, tôi vừa rồi. Chị Ngôn Hy cảm thấy một chân đạp hai thuyền rất thoải mái sao? Tôi không phải, cậu ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Văn Sâm cắn răng, hung ác mà kéo cô đến sân thể dục. Ngôn Hy không biết cậu kéo cô đến nơi này là có ý gì, cho đến khi cậu ném cô vào phòng thiết bị, một tay đem tay cô gắt cao giam cầm trên ván cửa. Yêu tinh, đi câu dẫn nam nhân khác đúng không? Em đem tiểu huyệt cô thao hư, xem cô làm thế nào có thể còn đi câu dẫn. Không phải, tôi không có. Ngôn Hy còn chưa kịp giải thích, Văn Sâm liền một tay đem quần cô kéo xuống, xé nát quần lót, lộ ra cái mông tròn trị trắng bóng. Bởi vì vừa rồi ở trên bàn cơm tiểu huyệt đã chảy không ít nước, lúc này âm hộ của cô dính ướt, vài giọt dịch đục nhỏ giọt trên tay Văn Sâm. Văn Sâm cắn răng, hung hăng đánh vào mông cô vài cái, không thương tiếc mà cắm một ngón tay vào tiểu huyệt. À! Ngôn Hy ngửa đầu kêu một tiếng, thân mình bị cậu mạnh mẽ kiềm chế ở cửa, phía trước là mặt gỗ lạnh lẽo, phía sau là thân thể nóng bỏng, phía dưới là ngón tay linh hoạt mạnh mẽ ra vào tiểu huyệt của cô. Không cần a, lấy tay ra ngoài, ôm a, Văn Sâm, chậm một chút. Tiểu dâm phụ, kêu thật dâm, chảy nhiều nước như vậy không phải muốn em cắm vào sao? Vừa rồi trong nhà ăn đối với người đàn ông kia cũng chảy nước. Văn Sâm cắn lỗ tai cô, ngữ khí hung hãn dọa người, giống như một con dã thú điên cuồng cắn xé tiểu bạch thỏ, hận không thể một ngụm đem cô nuốt vào trong bụng. Không có, a a a a, quá nhanh, không cần a Văn Sâm, Văn Sâm. Cô càng thề thốt phủ nhận, động tác trên tay cậu càng nhanh, không ngừng ra vào, tốc độ cực nhanh, cắm Ngôn Hy đến không còn sức lực, cả người run rẩy như lá cây trong trận gió mạnh. Còn không thừa nhận hỗn, dâm đảng. Muốn đem ngón tay ăn sao? Mới một ngày không cắm liền chặt như vậy, trách không được dục cầu bất mãn, mà đi tìm người đàn ông khác, hắn ta già yếu như vậy có thể thỏa mãn cô sao? Không, không phải. Cậu vừa nói vừa đánh mông cô, Ngôn Hy bị ngón tay thon dài của cậu cắm đến hoa cả mắt, thân hình run kịch liệt, thình lình nhìn thấy một người đi qua cửa phòng thiết bị. Tim cô lập tức hoảng loạn. Đã quên, cửa căn bản không khóa. Lúc này đại hội thể thao trên sân thể dục được cử hành vô cùng náo nhiệt, đông đúc, từng trận hoan hô truyền đến phòng thiết bị, hơn nữa, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng có học sinh đến trả hoặc mượn thiết bị. Khi Ngôn Hy ý thức được điều này, thần kinh căng chặt, thân thể khẩn trương đến cực điểm. Mẹ nó! Văn Sâm không nghĩ tới cô có thể chặt thành như vậy, đem ngón tay cậu kẹp đến đau. Nếu là tiểu huynh đệ ở bên trong, nhất định bị kẹp đến gãy. Nhưng cái loại cảm giác mất hồn đến cực điểm này, cậu cũng không dám tưởng tượng đến. Cô giáo muốn đến như vậy rồi sao, bị một ngón tay liền không chịu được. Văn Sâm, không cần ở chỗ này, được không? Tôi vừa rồi thấy có người. Cô khẩn trương mà xoay mặt nhìn cậu, một đôi mắt xinh đẹp cùng con ngươi điểm cảnh xuân, quả thực đáng thương làm cho đàn ông trong thiên hạ này đều không thể cự tuyệt được. Văn Sâm có một khắc si mê, nhưng thực nhanh trở về bình thường. Có người. Cậu gợi khóe môi, khóe mắt lóe lên tà ý. Chẳng phải cũng vừa vặn sao, thỏa mãn sở thích làm trước mặt công chúng của cô Ngôn. Tôi không có. Con nói dối. Thần sắc cậu hung ác, nhưng thời điểm cô đang hoảng loạn mà cắm thêm một ngón tay vào, bắt đầu cùng nhau thọc vào rút ra. A, không cần a, quá nhiều. Em ngu ngốc mà nhớ cô một đêm, tin cô có việc bận, kết quả cô vẫn luôn gạt em. Làm em một mình chạy 3.000 mét, cô lại cùng hẹn hò với người đàn ông khác. Tất cả đều là hiểu lầm. Tí tách, tiểu huyệt bị nam sinh chơi đùa, nhịn không được mà chảy ra từng cổ dâm thủy, theo ngón tay nam sinh chạy xuống nền xi măng dưới đất. A, không cần a, muốn đi. Tốc độ ngón tay quá nhanh làm Ngôn Hy không chịu nổi, âm đạo của cô bắt đầu nhanh chóng co rút lại, điên cuồng liếm láp lấy ngón tay nam sinh, chuẩn bị đến cao trào. Nhưng vào thời khắc sắp tới kia, Văn Sâm lại bỗng nhiên thu hồi tay lại. Ô! Tiếng kêu của Ngôn Hy đột nhiên im bặt, âm cuối cùng mang theo ý dục cầu bất mãn trần trụi. Cô hơi hơi quay đầu nhìn cậu, khuôn mặt đã bị dục vọng bao trùm, mà ý loạn tình mê, đáy mắt hiện lên tia cầu xin. Vài giây trước khi tới cao trào, nam sinh bỗng nhiên rút ngón tay ra, đối với cô quả thật là giày vò, bị đặt ở giữa không trung, xuống không được, mà lên cũng không được. Ngôn Hy tiếp tục mẫn cảm muốn khóc. Cô nói không nên lời rằng chính mình có bao nhiêu khó chịu, chỉ đợi cậu tiến vào lần nữa. Thấy thế, vẻ mặt Văn Sâm xấu xa nhìn cô. Như thế nào, cô giáo Ngôn, dáng vẻ này của cô là cầu xin em thao sao? Khi dục vọng đến, không phải chỉ có đàn ông bất lý trí, mà phụ nữ cũng như vậy. Ngôn Hy cắn môi, mong thành thật mà cọ cọ ngón tay Văn Sâm, giống như một con mèo làm nũng, phảng phất đang nói. Mau tới thao tôi được không? Mau tới đây. Mẹ nó. Văn Sâm thiếu chút nữa lấy dương vật ra cắm vào tiểu huyệt của cô. Da đầu cậu tê dại, duỗi tay đánh mạnh vào tường, nhịn xuống dục vọng đang phun trào. Hôm nay nhất định phải giáo huấn cô, làm cô hiểu rõ mình là vật sở hữu của ai. Cô Ngôn muốn em thao cô cũng được. Đỉnh mày sắc bén của cậu kích thích Ngôn Hy sợ hãi. Quả nhiên, nam sinh phong khinh vân đạm mà rũ mắt xuống. Chỉ vào dương vật đang sưng to của mình. Quỳ xuống, liếm cho em. Ngôn Hy nghe thấy năm chữ đó, thần trí nhất thời thanh tĩnh không ít. Quỳ xuống. Cô, quỳ trước cậu, nhưng cô lớn hơn cậu, hơn nữa. Như thế nào, cô Ngôn không chịu sao, vẫn là muốn tự mình động thủ. Biểu tình cậu ngoan cố, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn đến sau lưng Ngôn Hy từng đợt tê dại. Cậu hiện tại là dùng khí thế trời sinh của nam nhân áp bức cô. Đáng nói là Ngôn Hy khi ở trước mặt cậu luôn bỏ qua điểm mấu chốt. Trước mắt nam sinh áo mũ chỉnh tề, không chút cậu thả, mà cô thì trần truồng, tóc tai hỗn độn. Cô quỳ xuống. Cô gái quỳ xuống đối diện với vật dưới háng của nam sinh, khoái cảm thật lớn giống như một đạo điện, thần kinh Văn Sâm nhanh chóng căng lên đến đỉnh điểm. Cái loại khoái cảm này không giống như khi ở trên giường, mà là ham muốn chinh phục của đàn ông đối với cô gái mà mình yêu. Cơ hồ làm cậu không cách nào chống cự. Ngôn Hy quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo, run rẩy ngẩng đầu, tay nhỏ chậm rãi cởi bỏ quần vận động của nam sinh. Nhanh lên! Động tác chậm của cô thật sự rất muốn mạng, Văn Sâm cảm thấy dương vật của mình muốn nổ tung. Tay Ngôn Hy run lên, kéo quần lót cậu xuống, trong nháy mắt, dương vật nam sinh thua dài màu đỏ tím được giải phóng, cứng rắn chạm vào mặt cô. A! Ngôn Hy chấn kinh, vẻ mặt vô tội. Mà nhìn đồ vật xấu xí tư tận trước mắt, Vừa rồi Văn Sâm dùng ngón tay chơi cô, chính mình cũng không chịu nổi. Cơ hồ toàn bộ quá trình đều nhẫn nhịn, mà hiện tại không thể nhịn được nữa. Đại dương vật thẳng tắp, hai bầu thịt căng phồng, xung quanh là gân xanh dữ tợn. Lỗ nhỏ chính giữa quy đầu phun ra một ít dịch trắng, tiếng thở dốc ngày càng nặng. Còn đợi cái gì, mau cho vào miệng. Môi cô vừa nhỏ vừa hồng, thoạt nhìn nuốt không vừa cái quy đầu của cậu, Văn Sâm hận không thể trực tiếp đem cô thao hư. Ngôn Hy có chút sợ hãi mà nhìn dương vật của cậu, sau đó thật cẩn thận vươn đầu lưỡi, liếm một chút dịch trắng mà dương vật phun ra. Tanh tanh, hương vị chẳng ra gì. Âu. Văn Sâm bị cô làm cho thân mình rung lên, giống như bị điện giật, suýt nữa liền bắn ra. Mẹ nó. Cậu đỏ mắt, giống như điên mà nhéo cầm cô, bức cô mở miệng ra, sau đó đâm thẳng đại dương vật vào. Ô ô ô, Ngôn Hy hoảng sợ mà mở to đôi mắt. Cô căn bản cho rằng cậu chỉ muốn cô đơn thuần liếm vài cái, như thế còn cắm vào trong. Không biết là dương vật của cậu quá lớn, hay do miệng cô quá nhỏ, gương mặt của Ngôn Hy căng phồng, suýt nữa không hít thở được. Cơ thể Văn Sâm lại sướng đến hít phải một ngụm khí lạnh. Thật mềm, nóng quá, thật sướng. Bên trong miệng cô nóng bỏng, vừa nhỏ vừa chặt, giống như yêu tinh hút linh khí, mà cậu lại cam tâm tình nguyện bị hút khô. Ngôn Hy căn bản không nuốt được hết, theo bản năng, mà lui ra, hàm răng trong lúc vô ý cọ vào gân xanh trên dương vật, mấy đợt điện ập tới, nam sinh cơ hồ muốn điên rồi, đưa tay đè lại cái đầu muốn lui đi của cô, di chuyển eo bắt đầu ra vào. Muốn chạy sao, a hử, sướng quá, chị Ngôn Hy, chị muốn mạng em sao? Chị, thật chặt. Muốn đem em cắn xuống sao, thao chết đồ dâm đảng nhà chị, sau này còn dám đi gặp người đàn ông khác thử xem. Đem miệng cùng âm hộ đều thao hư, không phải chị rất thích ăn dương vật lắm sao? Mái tóc hỗn độn của Ngôn Hy bị cậu nắm trong tay, miệng bị cậu ra vào không ngừng, bên tai đều là ngôn ngữ dâm tục của cậu, cảm thấy chính mình bị nhục nhã đến cực điểm. Cô liều mạng muốn đẩy cậu ra, nhưng càng đẩy Văn Sâm lại dựa vào càng gần, cắm đến càng sâu. Dương vật thu to cơ hồ chiếm lấy hoàn toàn không gian trong miệng cô. Ngôn Hy bị cậu làm cho hít thở không thông, bởi vì tốc độ quá nhanh, trước mắt lại một đen một trắng. Cô nghĩ, nếu cậu có thể sớm bắn ra, có lẽ cô cũng không cần chịu loại giày vò này. Liền dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp dương vật của cậu. A a a. Khi được đầu lưỡi ướt nóng liếm láp xung quanh, Văn Sâm suýt nữa nhịn không được, loại khoái cảm này không thua gì khi cắm vào tiểu huyệt của cô, động tác cậu dừng lại. Cả người cứng đờ. Ngôn Hy có chút tò mò mà nhìn cậu, nam sinh cả người cứng đờ, mắt khép hờ, mồ hôi từ khuôn mặt anh tuấn không gì sánh bằng chạy xuống hầu kiếu cùng cơ bắp hữu lực, biểu tình mất hồn đến tận cùng, nói không nên lời có bao nhiêu gợi cảm. Cô tiếp tục ra sức liếm láp, Văn Sâm bỗng nhiên mở mắt, hung hăng ấn cái óp của cô, sau đó đột ngột thúc vào. Cậu đâm đến yết hầu của cô. Mắt đẹp Ngôn Hy trừng to, hít thở không được. Sau đó Văn Sâm điên cuồng mà thao bên trong. Ô ô ô, không thể, như vậy cô sẽ chết. Chị, cho em thao miệng, a, sướng muốn chết, thao chết chị, đem dương vật của em ăn hết đi. Ô ô. Ngôn Hy điên cuồng lắc lắc đầu, nhưng một chút cũng không thể tránh được kiềm chế của cậu. Cô cảm thấy cô sắp hít thở không thông, mà chết, yết hầu co rụt lại một chút. Văn Sâm bị cô ngậm chặt như vậy, trực tiếp bắn tinh. Từng cổ tinh dịch nóng bỏng theo yết hầu của cô đi xuống. A. Bắn xong, cậu ra khỏi miệng cô. Ngôn Hy được giải thoát, mềm sụp ghé vào mặt đất. Cô cho rằng Văn Sâm rốt cuộc cũng buông tha cô, nhưng không nghĩ tới cái này, đối với Văn Sâm chỉ mới là bắt đầu. Văn Sâm một tay đem cơ thể mềm mại của cô bế lên, không phải kiểu bế công chúa, mà là đôi tay đặt dưới đùi cô, đem hai đùi cô tách ra, chính diện đối mặt với cậu. Ngôn Hy có dự cảm xấu trong lòng, còn chưa kịp nghĩ nhiều, dương vật thô to của nam sinh trực tiếp cắm vào tiểu huyệt của cô. A. Hử. Hai người bị kích thích mà đồng thời kêu một tiếng. Đại dương vật nóng bỏng sưng to của Văn Sâm bỗng chốc cắm vào nhục huyệt ào ạt nước chảy của Ngôn Hy, ấm áp phấn độn, chật hẹp vô cùng, bao lấy côn thịt của cậu đến thoải mái. Ô. Cậu gầm nhẹ một tiếng, mắt như phóng ra ngọn lửa, hận không thể ăn cô. Dâm đảng, muốn đem em bấm gãy sao? A, thật sướng. Cậu hung hăng đánh mông cô một cái, tiện đà động nhanh hơn. A a a nhẹ một chút, quá mạnh a. Ngôn Hy bị cậu ôm giống tư thế si tiểu, vốn dĩ cảm thấy thẹn, nhưng cô còn chưa kịp hét lên một tiếng, thì đã bị đâm cho trên dưới phập phồng, thanh âm đứt quãng, giống như cây lục bình trên sông, bị mưa rền gió dữ vô tình đánh sâu vào. Dương vật thô to của cậu làm cho phía dưới cô căng đầy, hai vách hoa huyệt bị tách ra, bụng nhỏ nhô lên hình dạng của cậu, theo từng động tác của ra vào của cung thịt không ngừng biến ảo. Quy đầu ngược mà như trứng vịt, thông suốt cắm vào sau đó lại rút ra như kim đâm làm huyệt thịt cô vô cùng mẫn cảm, khoái cảm chồng chất lên, nồng đậm mà đánh tới, phối hợp với lực độ của cậu. Môn Hy quả thực muốn khóc. Ô ô ô, không cần A Văn, Văn Sâm, a a a quá sâu, không cần, chậm, dừng lại, không cần, chậm a. Tiếng khóc kiều mị của cô đứt quãng, nghe không rõ lời nói. Văn Sâm chẳng quan tâm, va chạm càng lúc càng mạnh. Đã biết, chị Ngôn Hy kêu em đừng có ngừng, em sẽ không ngừng, em sẽ thỏa mãn chị, làm chị Ngôn Hy thật sướng. Và ô ô ô. Nghe những lời nói này, Ngôn Hy trực tiếp khóc ra tiếng, nước mắt ào ạt rơi xuống từ gương mặt kiều mị động lòng người, có bao nhiêu nhu nhược đáng thương, nhưng Văn Sâm nhìn đến đáy lòng càng hung bạo. Cô gái mình yêu bị chính mình thao khóc, đối với đàn ông thỏa mãn không thôi. Chị có phải hay không đặc biệt sướng, đều sướng đến khóc, em lại thao chị nhanh một chút được không? Không cần, không cần. Ngôn Hy dùng đôi tay mềm mại đẩy cậu ra, Văn Sâm cũng có ý xấu, mà buông tay ra, làm cho thân mình cô ngã ra sau, thiếu chút nữa cho rằng mình sẽ ngã xuống đất, kinh hoàng thất thú mà ôm chặt cổ Văn Sâm. Nhìn xem chị thật thiếu thao, còn cố ý tới ôm em, có phải bị thao đến nghiện rồi không? Không phải, cậu thả tôi xuống dưới. Ngôn Hy bị cậu nhục nhã đến mặt đỏ bừng, nhưng hai chân bị cánh tay cậu ôm, toàn thân chỉ dựa vào cậu chống đỡ, căn bản không có biện pháp xuống dưới. Chị còn muốn làm liệt nữ trinh tiết sao, rõ ràng rất muốn bị em thao, còn muốn đi xuống, hử. Văn Sâm cắn răng, lại hung hăng thúc vài cái, làm Ngôn Hy rên lớn, không khép miệng lại được. Buông tôi ra, buông tôi ra. Buông cô ra, cô lặp lại lần nữa. Cậu một tay đem cô đè ở trên tường, điên cuồng kích thích mà luận động vòng eo. A a a a, không cần a muốn chết, a a. Văn, Sâm, quá sâu, muốn tới, trong bụng ô ô ô. Ô ô ô quá mạnh, không được, Văn Sâm tôi, a a a. Cô bị thao đến nửa chết nửa sống, căn bản không chịu nổi, trước mắt trắng đen đang xen, đáng thương đến nói chuyện mơ hồ không rõ. Văn Sâm thấy cô thanh âm đứt quãng, mồ hôi từ trên trán toát ra, thấm vào gương mặt vũ mị, sợ cô thật sự không chịu nổi, thoáng châm lại tốc độ. Chị bị thao bộ dáng thật dâm a, trách không được đi khắp nơi thông đồng, có phải cũng muốn kẻ khác đem mình thao thành như vậy? Không phải. Ngôn Hy nước mắt lưng tròng, bị oan khuất mà từng đợt nghẹn ngào. Không phải, vậy sao hôm nay cô lại đi gặp tên đàn ông kia? Cậu nghĩ đến hình ảnh hai người trò chuyện vui vẻ, một cổ phẫn nộ dâng lên, lại hung hăng thúc cô, thật muốn như vậy đem cô thao chết. Kia, đó là bởi vì ô, ô, ô, cậu chậm một chút, tôi... Mẹ tôi kêu tôi đi. Mẹ chị kêu chị đi, không nghĩ tới chị Ngôn Hy nghe lời như vậy. Chị vì sao không giới thiệu em, hay là đem em thành công cụ tiết dục, lúc cần thì lấy, khi không cần nữa thì vứt bỏ thẳng tay. Không phải, Văn Sâm. Văn Sâm. Văn Sâm nhăn mày lại, hướng về phía trước hung hăng động vài cái. Ngôn Hy bị cậu làm cho thất thanh. Thật sự là quá sâu, cô cảm giác giống như cậu đâm vào tử cung của mình. Còn gọi em Văn Sâm, chị Ngôn Hy lại gọi a, lại gọi một tiếng thử xem em có đem chị làm chết. Tôi. Cô thật sự sợ cậu sẽ tàn nhẫn không màng sống chết của cô mà làm, ôm cổ cậu nhẹ nhàng khóc, giống như xin tha. Vậy gọi là gì? Tiểu, Tiểu Sâm. Tiểu Sâm, chị cảm thấy em rất nhỏ sao? Văn Sâm vẫn không hài lòng, cô ý thúc vào như muốn nói cho cô biết mình có bao nhiêu khổng lồ. A, đừng cử động, đừng cử động. Chị hôm nay gọi không đúng, em sẽ không dừng lại. Bạn đang nghe truyện audio Dục Vọng Chiếm Hữu của Tiểu Chó Săn tại kênh YouTube Hát Thiên Đường. Nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Cậu buộc cô đổi xưng hô, nhưng không nói cho cô nên gọi là gì. Sâm Sâm. Em trai. Bạn trai. Ngôn Hy thử một đống tên gọi. Nhưng mỗi lần gọi một cái lại bị cậu thao càng mạnh hơn. Nước mắt cô ào ạt rơi xuống, cảm thấy tiểu huyệt nóng đến cực điểm. Có một cổ dâm thủy muốn trào ra, rốt cuộc gọi là gì ô ô, cậu nói đi. Em nói. Văn Sâm cúi đầu nhìn cô, mắt sáng như đuốc, phảng phất như muốn từ trên mặt cô nhìn ra một cái động. Sau một lúc lâu, khóe môi từ từ gợi lên ý xấu. Không bằng chị kêu một tiếng ba ba cho em nghe. Cậu. Ngôn Hy giận mà không dám nói gì, chỉ nhìn cậu. Như thế nào, chị Ngôn Hy gia giáo tốt như vậy, có phải hay không khó có thể mở miệng? Chị Ngôn Hy hỏi em gọi là gì, nên gọi cái gì trong lòng chị không rõ ràng sao, hay chỉ là giả bộ không biết. Từ lúc bắt đầu đến giờ chị Ngôn Hy chưa từng nói thích em, tất cả là do em tự mình đưa tới cửa. Ông xã. Cậu càng nói ánh mắt càng giống như tẩu hỏa nhập ma, Ngôn Hy cắn môi, nhịn không được đánh gãy lời cậu nói. Một tiếng ông xã mềm mại kéo dài, tê tê dại dại, một sự thỏa mãn từ tận cốt tủy, Văn Sâm ngừng nói, không hề chớp mắt mà nhìn cô, cười lên tiếng. Lại kêu một tiếng. Ngôn Hy thẹn thùng cắn môi, vốn dĩ có thể kêu ra tiếng, lại bị ánh mắt của cậu làm cho không thể phát ra âm thanh. Không kêu. Văn Sâm véo khuôn mặt có điểm ửng đỏ cực kỳ quyến rũ của cô, khiến cậu mỗi một khắc đều nghĩ muốn làm cô. Không phải kêu lên rồi sao? Kêu một lần không được, em muốn chị Ngôn Hy khắc sâu trong trí nhớ, biết chính mình là của ai? Của chính tôi. Cái gì? Ngọn lửa xấu xa của Văn Sâm lại dâng lên, tốc độ được thả chậm lại đột ngột tăng lên. A, nhẹ một chút, a. Lặp lại lần nữa, chị là của ai? Văn Sâm. Văn Sâm. Ông xã. Ông xã là ai? Là Văn Sâm. Về sau còn dám lừa gạt ông xã, còn dám cùng đàn ông ăn cơm, cùng nói cười với kẻ khác hay không? Không, không dám. Ông xã nhẹ chút a, quá sâu ô thô quá a. Dừng lại ô, ông xã tha tôi đi, cầu xin cậu a, tôi không được. Ngôn Hy bị làm không ngừng, ôm cổ cậu, tiếng khóc lóc xin tha vang vọng tai cậu không ngừng, thanh âm cô mềm mại dụ hoặc, phảng phất có thể bắn ra nước, làm vô luận tâm địa ai có cứng rắn cỡ nào nghe xong cũng phải dừng lại để an ủi. Văn Sâm nghe hai chữ ông xã đến sướng, chuẩn bị cho cô cơ hội thở dốc, nhưng bên ngoài lại truyền đến một loạt âm thanh của nữ sinh. Các cậu cũng tới trả vật cầu lông sao? Đúng vậy, trò đánh cầu lông này không thú vị chút nào, rốt cuộc cũng kết thúc, tớ buồn ngủ quá. Ai mà không chán, nói không phải vì tớ xem cậu ấy thi đấu, tớ lười phải đến đây, ở ký túc xá ngủ thoải mái hơn nhiều. Đúng vậy, nhưng Văn Sâm chạy 3.000 mét xong nhìn cũng không nhìn cổ động viên một cái, nước cũng không nhận liền trực tiếp đi luôn. Không có việc gì, chút nữa, còn có nhảy cao, tớ phải chuẩn bị chụp ảnh thật tốt, mỗi ngày đều xem lại hình ảnh đẹp trai của cậu ấy. À, Ngôn Hy bỗng nhiên nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài, còn càng ngày càng gần, sợ tới mức kêu lên tiếng, sau khi ý thức được mình làm như vậy càng dễ bị bại lộ, đưa tay bịt kín miệng. Cô đưa đôi mắt đầy hoảng sợ bất lực mà nhìn Văn Sâm. Làm sao bây giờ, sắp bị phát hiện. Cậu mau đi ra. Đi ra, đi đâu? Văn Sâm vốn dĩ khóa trái cửa, nhưng nhìn bộ dạng này của cô, không nhịn được trêu đùa một chút. Chị Ngôn Hy không cảm thấy, bị người khác quan sát càng kích thích sao? Một chút cũng không kích thích, Văn Sâm, cậu đừng nháo. Em không nháo, ông. Văn Sâm đem cô từ vách tường bế lên. Cô khẩn trương kẹp chặt đại dương vật của cậu, khiến cậu suýt chút nữa bắn ra. Tiểu dâm đảng, quả nhiên đang nói dối. Em thấy chị chính là muốn bị người khác nhìn thấy, bằng không sao lại nhiệt tình như vậy. Tôi không có. Ngôn Hy khẩn trương cả người phát run, cảm nhận được thời điểm cô kẹp chặt, dương vật cậu run rẩy một chút, hình như sắp bắn tinh, cố ý siết chặt thêm vài cái. Cùng a. Văn Sâm bị cô kẹp đến da đầu tê dại, sướng muốn mạng. Thiếu chút nữa bắn ra cho cô, nhìn cô không che lấp ý đồ ngây thơ của mình. Chị nghĩ em sẽ bắn ra. Tôi. Chị có tin em sẽ thao chị đến phun nước trước mặt đám nữ sinh đó. Không cần, cầu xin ông xã, tôi rất sợ. Ngôn Hy đã từng thấy qua cảnh cậu vừa bắn xong vài giây sau liền cứng trở lại. Cũng biết rõ cậu tại thời điểm này cái gì cũng có thể làm được. Chị phải chịu thua, vùi đầu ở giữa cổ cậu, từng tiếng mà kêu ông xã. Cô là thật sự sợ hãi, nghĩ cũng không dám nghĩ hậu quả sau khi bị phát hiện. Nữ giáo viên cầu dẫn nam học sinh, giữa ban ngày trần trụi làm tình. Văn Sâm bị cô kêu đến tính tình đều nhu hòa không ít. Ngoan, đừng khóc, không có việc gì, bọn họ sẽ không phát hiện. Nếu cô không nói, cậu cũng căn bản không có khả năng sẽ cho người khác thấy bộ dạng mê người này của cô. Cậu vuốt tóc cô, giống như vuốt ve một con mèo nhỏ, cực kỳ ôn nhu. Ngôn Hy cho rằng cậu đã hồi phục lý trí, chuẩn bị buông tha cho cô. Ai ngờ, cậu một tay đem cô bế từ dưới đất lên, chậm rãi đi đến trước cửa phòng thiết bị, vừa đi vừa cắm thật mạnh vào tiểu huyệt của cô. Trong nháy mắt, Ngôn Hy khẩn trương kịch liệt, cả người run rẩy. Cô muốn kêu lên, nhưng lại không dám phát ra âm thanh, sợ mình bị bại lộ. Cậu muốn làm gì? Ôm cô đi ra ngoài, cậu điên rồi sao? Khi dựa vào vách tường, phía sau cô có bức tường chống đỡ. Nhưng khi cậu bế cô lên, tất cả sự tập trung của cô đều ở côn thịt thô to dưới háng của cậu. Dương vật cắm sâu hơn trước đây, đại não văng xăm mơ hồ, còn người Ngôn Hy trừng lớn. Mỗi khi cậu bước đi, côn thịt nóng bỏng lại đâm mạnh vào bên trong, khiến cô chảy càng nhiều dâm thủy. Từng giọt rơi xuống mặt đất, thanh âm tí tách vang lên rõ ràng. Ngôn Hy khắc chế không để phát ra âm thanh, cậu cắm quá sâu, sâu đến nỗi cô không thể nói được. Bị khoái cảm nồng đậm cùng sợ hãi bị phát hiện cùng nhau kích thích, cả người cô như muốn bay lên, không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh. Cửa tại sao bị đóng lại, vừa rồi tới mượn cầu lông, còn không khóa cơ mà. Nữ sinh đến trả cầu lông nghi hoặc nói. Một nữ sinh khác trực tiếp duỗi tay đẩy cửa ra, nhưng tay còn chưa chạm vào cửa, thì từ bên trong truyền ra một âm thanh cực lớn. Phanh! Văn Sâm ôm đôi chân đang dạng rộng ra của Ngôn Hy, nghiêng người dựa lưng vào cửa phòng thiết bị. Cùng lúc đó, bởi vì quán tính, thân mình Ngôn Hy cũng đụng về phía trước một cái. A! À. Nhục huyệt nho nhỏ chủ động đâm vào đại dương vật, cắn nuốt thật sâu, thiếu chút nữa đem hai bầu thịt đều nuốt vào. Ngôn Hy không nhịn được hét lên một tiếng chói tai, đem đám nữ sinh bên ngoài dọa sợ. Âm thanh gì đây? Làm sao nghe thấy, quyến rũ, yêu kiều như vậy, như thể có nước chảy ra, quả thực nghe so với phim cấp 3 mà các cô trộm xem trong chăn tuyệt hơn nhiều. Ha! Văn Sâm phát ra một tiếng cười khẽ nhỏ đến mức không thể nghe thấy, ánh mắt trêu ghẹo mà nhìn Ngôn Hy, thấp giọng nói bên tai cô. Yêu tinh, thiếu chút nữa đem xương cốt em đều hòa tan rồi, chị cố ý sao? Em liền biết, chị rất thích cảm giác bị người khác quan sát, có muốn em tránh ra, cho bọn họ vào xem hiện trường trực tiếp. Ô ô! Mặt Ngôn Hy đỏ gần như chảy máu, cô cắn môi, tay nhỏ đấm vào khuôn ngực gợi cảm của cậu. Tiểu dâm đảng! Văn Sâm nhíu mày, đáp lại cô là lực thao ngày càng mạnh. Ai ở bên trong thế, có thể mở cửa ra không? Đám nữ sinh bên ngoài không nhịn được hỏi. Chúng tôi đến đây để trả đồ đã mượn, có người không? Tại sao không nói lời nào vậy? Văn Sâm đang thao cô gái nhỏ của cậu đến thần hồn điên đảo, khi nào còn tâm trạng mà để ý đến bọn họ. Ngôn Hy thông thả ghé đầu vào vai nam sinh thấp giọng khóc. Không biết bởi vì quá mạnh hay quá sợ hãi. Ngoài cửa đám nữ sinh nhìn nhau, cuối cùng quyết định đẩy cửa. Lúc này, một tiếng nói dễ nghe, nhưng tràn đầy nhẫn nhịn từ bên trong truyền ra. Cút! Giọng nói tuy rằng dễ nghe, nhưng ngữ khí lại rất hung dữ, hiển nhiên là khó chịu do bị quấy rầy. Văn Sâm là nhân vật phong vân của Đại học A. Một số ít ảnh chụp cùng video bị người khác chụp lén đăng lên diễn đàn trường. Rất nhiều nữ sinh mê muội cậu trong trường học hiểu biết tướng mạo cùng giọng nói của cậu rõ như lòng bàn tay. Nhưng chưa từng có ai nghe được giọng nói khi làm tình của cậu. Chứ đừng nói đến việc một nam sinh luôn rộng rãi tỏa sáng như ánh mặt trời như cậu ở thời điểm này lại hung ác như vậy. Cho nên đám nữ sinh bên ngoài căn bản không biết đó chính là Văn Sâm. Họ chỉ nghĩ rằng bên trong là một nam sinh tâm trạng tồi tệ sau khi bị khiển trách, nên giọng cậu ta rất yếu. Chúng tôi đến trả cầu lông, trả xong liền đi. Tôi nói cút. Cút cút cút, cút thì cút. Đám nữ sinh bị giọng nói ra lệnh của cậu dọa sợ. Sợ một chút nữa bên trong vụt ra một nam sinh cao mét chín lực lưỡng đem họ dẫm chết, ném cầu lông xuống, rồi ba chân bốn cẳng mà chạy. Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Ngôn Hy thả lỏng thần kinh, lại cảm giác được cảm giác no căng bên trong tiểu huyệt. Văn Sâm dừng sức mà thao cô, phảng phất như bị ma nhập. Bọn họ đi rồi, chị Ngôn Hy có thể kêu ra tiếng không? Ô, cô ô, a. Ngôn Hy bị cậu đâm cho đứt quãng, nói từng chữ không rõ. Văn Sâm, cậu có thể không? Chị cảm thấy em có thể không? Văn Sâm ác ý thọc hai cái, biểu tình Ngôn Hy thay đổi. Không, không phải, tôi hỏi cậu có muốn bắn không? Tôi khó chịu. Cậu đều đã làm lâu như vậy, tại sao còn không bắn? Bắn, chị Ngôn Hy sao lại không kiên nhẫn như vậy? Làm sao có thể bắn chỉ sau vài lần? Vài lần. Bị làm đến mơ màng, Ngôn Hy khóc không ra nước mắt. Dục vọng của cậu thật sự quá lớn, cô thật sự sợ một ngày nào đó mình bị cậu làm chết ở trên giường. Trước kia trong mắt Văn Sâm, tình ái bất quá chỉ là bản năng của con người lấy sinh sôi nảy nở làm tất yếu, không quan trọng quá trình, chủ yếu là gieo giống. Nam nhân suy nghĩ bằng nửa thân dưới đều không có tiền đồ. Nhưng sau khi gặp được Ngu Nghi, cậu phát hiện mình sai hoàn toàn. Từ lúc nhìn thấy cô, lý trí của cậu như biến mất, tất cả quan niệm trước kia đều bị phá bỏ, hoàn toàn không khống chế được dục vọng đen tối của bản thân. Không có lúc nào là trong lòng cậu không nghĩ đến cô, nhìn thấy cô liền muốn làm, thời điểm cậu ghét nhất là lúc bắn tinh, bởi vì cậu muốn thao cô thật lâu, thao đến khi cô khóc kêu, phun nước, ôm cậu xin tha. Chị cũng rất sướng đúng không, bằng không sẽ không kẹp chặt như vậy, sẽ không hút sâu như vậy. Xem tiểu nghiệp của chị này, nước chảy đầy đất, ăn dương vật của em ngon vậy sao? Tôi không có, không có, cậu đừng nói nữa. Không có, phải không, thân thể của chị thành thật hơn nhiều. Ác ý từ đáy lòng Văn Sâm dâng lên, bỗng nhiên ấn đầu cô, bức cô nhìn vào nơi hai người đang giao nhau. Ngôn Hy khiếp sợ nhìn cảnh tượng kia. Một cái khe thịt tinh tế bị dương vật nóng bỏng thua dài màu đỏ tím của nam sinh căng ra, theo từng động tác thọc vào rút ra của cậu. Từng chất lỏng màu trắng đục cuồn cuộn chảy ra cùng với màu hồng phấn của thịt non, chất lỏng kia dính trên dương vật của cậu, tự hồ như cho cậu xâm nhập tốt hơn, thịt non rất cao hấp thụ đại dương vật như sợ cậu rời đi. Ngôn Hy nhìn đến lỗ tai đều đỏ. Cô có chút hoài nghi, mấy thứ này là của cô sao? Tại sao lại dâm đãng như vậy? Chỗ giao nhau bị cô không hề chớp mắt mà nhìn chăm chăm, Văn Sâm bị kích thích không thôi, lại tăng đem sức lực mà thao cô. A, nhẹ chút, ôm, không cần, quá sâu, muốn chết a. Tiêu dâm đảng, xem đến nghiện phải không? Biết chính mình có bao nhiêu dâm đảng chưa, kẹp em không thả, liền muốn em thao âm hộ của chị. Có phải rất ngứa không? Rời đi một lát cũng không được, so với gái đứng đường còn dâm hơn. Cậu đừng nói nữa, cầu xin cậu. Thân thể Ngôn Hy bị thao đến muốn sống muốn chết, tâm lý còn phải chịu nhục nhã. Không nói cũng được. Chị Ngôn Hy đem đồ vật lấp kín miệng em đi. Nửa người dưới sướng đến tê dại, miệng vẫn luôn nhàn rỗi. Thứ gì? Vú, đem áo ngực kéo xuống, chính mình đem vú đến trước miệng em. Tôi. Nhanh lên, chị Ngôn Hy lại không nghe lời phải không? Là trách em vừa nãy không cho người tiến vào sao? Đều bị thao đến như vậy, rồi còn rụt rè. Lời cậu nói càng lúc càng tàn nhẫn, Ngôn Hy sao có thể chịu được, bị cậu mắng đến khóc. Chỉ có thể cởi áo ngực của mình. Cô còn chưa cởi hết, Văn Sâm liền gấp không chờ nổi, mà vùi đầu vào, ngậm lấy núm vú của cô. A, không cần liếm, hút mạnh quá a, muốn chết. Văn Sâm từng ngụm mà ăn vú cô, giống như em bé bú sữa mẹ, một bên mút một bên nhìn bộ dáng của cô. Cô gái nhỏ ngửa đầu cao cao, vài sợi tóc đen nhánh dính trên khuôn mặt tinh xảo như yêu cơ tuyệt mỹ khuynh thành của cô. Yêu cơ thật đáng thương, quần áo trước ngực bị xé rách, vú bự thì bị người ăn, nhục huyệt phía dưới lại bị côn thịt thô to của nam nhân cắm vào. Biểu tình trên mặt quả thực là mê người đến cực điểm. Văn Sâm nhớ tới cảm thụ đầu tiên khi nhìn thấy cô. Giống như thấy được thiên sứ thuần khiết đẹp nhất thế gian. Mà hiện tại cậu đang đè tiểu thiên sứ mà thao, ăn vú cô, làm nhục cô, chà đạp cô. A. Nam sinh bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lửa đỏ trong mắt như muốn thiêu chết cô, quay người ấn cô ở trên ván cửa hung hăng, mà thao lộng. Yêu tinh, do chị câu giận em. A, không cần a, văn sâm không cần, ô sẽ hư, tôi thật sự không được, dừng lại, mau dừng lại a. Ầm ầm. Cánh cửa bị chấn động vang lên âm thanh, Văn Sâm nổi cơn điên cuồng cắm cô. Khi đại dương vật cắm vào, Ngôn Hy rốt cuộc nhịn không được. Cơ thể một trận kịch liệt co rút lại, đôi mắt mơ màng, từng cổ dâm thủy trực tiếp phun ra. Cô cảm giác mình như đang lơ lửng trên mây. Ha! Lại bị thao phun. Một khắc trong khi cao trào, dâm thủy nóng bỏng tưới vào dương vật của nam sinh, vách thịt cắt cao cắn nuốt quy đầu, Văn Sâm cuối cùng không nhịn được, bắn tất cả vào tử cung cô. Nam sinh ước chừng bắn hơn 10 cổ tinh dịch, Ngôn Hy bị căng cả người run lên. Văn Sâm biết cô rất sướng. Bằng không trên mặt cô sẽ không để lộ biểu tình dâm đãng như vậy, với cậu mà nói quả thực là hấp dẫn trí mạng. Cậu lại cứng. Nhưng khi vừa bắn xong, Ngôn Hy liền ngã vào lòng ngực cậu. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.